Giang Sầu Dư Hạ Lạc. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm dần khuya, ta đến bếp nấu một nồi mì nước, đang bưng ra bàn ăn thì thấy một bóng người cao gầy đi siêu vẹo trên con phố dài đối diện. Người này rất kỳ lạ, đầu quấn một tấm vải bẩn thỉu, kéo lê một chân, đứng lảo đảo cũng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào bát mì nước đang lay động của ta. Ta và cha mở hàng như thế này, đã gặp không ít người nghèo khổ. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào bát mì nước không nói gì, bèn vào bếp múc một bát lớn đầy, bưng đến trước mặt hắn. Cầm lấy, chỉ có một bát, ăn xong rồi đi đi. Người nọ dùng đôi mắt lạnh lẽo im lặng nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến nỗi ta lạnh sống lưng. Tuy nhiên, cuối cùng hắn ta cũng nhận lấy, cũng chẳng nói lời cảm ơn, liền bưng bát lên ăn sột soạt. Ta uống xong bát mì, đang định gọi A Đại đóng cửa tiệm, thì thấy có người đến trước cửa. Còn là người vừa gặp hỏi đường lúc nãy. Người này mặc áo vải đen, đứng dưới mái hiên như hòa vào bóng tối. Hắn ta nhìn thẳng vào ta hồi lâu, bỗng nhiên mấp máy môi, giọng nói the thế. Mỹ nhân như vậy, thật đáng tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Thấy hắn hành động kỳ quái, A Đại nháy mắt với ta, rồi chủ động tiến lên chào hỏi. Khách quan, có muốn mua bánh đậu không? Thấy A Đại chắn ở giữa, người nọ đột nhiên rút ra một con đê. A. O găm ngắn, đờ, ớ, em mờ thẳng vào ngực. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, A Đại ngã xuống. Sự việc xảy ra đột ngột, ta kinh hãi hét lên. Ngươi là ai? Người tiễn ngươi đi. Đối phương vừa nói, vừa từ trong tay áo lấy ra một cuộn lụa trắng. Chỉ trách số ngươi không tốt, ai bảo ngươi còn sống, khiến tiểu thư không vui chứ. Thấy hắn ta cầm cuộn lụa trắng bước tới gần, vết thương trên cổ ta lại đau nhói. Chỉ có thể ôm cổ lùi lại. Đừng lại gần. Ta tuyệt vọng ném cái muôi, bát sành, đũa trong tay về phía hắn, nhưng chỉ đổi lại được lời chế nhạo thờ ơ của đối phương. Yên tâm, ta sẽ để lại cho ngươi một xác xê, hát, ế, tê toàn thây. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao lớn. Một tia sáng trắng lóe lên, gần như đồng thời, trên cổ người trước mặt xuất hiện một đường đỏ lan rộng. Một đao lấy đầu, vì ra tay quá nhanh, cái đầu thậm chí còn bị văng thẳng vào nồi trên bếp. Chứng kiến toàn bộ sự việc, ta đã sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. Lúc này, ta trơ mắt nhìn người quái dị đầu mặt đều quấn rẻ rách kia thu lại đao, đôi mắt sâu thẳm ẩn trong bóng tối, giống như con người lạnh lẽo của loài thú u lạnh nào đó. Ân huệ một bữa cơm, ta đã trả rồi. Đêm khuya tĩnh mịch, trường đao nhỏ máu. Người nọ đang tra đao vào vỏ, đột nhiên khẽ rên một tiếng, thân hình lảo đảo. Ta run giọng hỏi, vị nghĩa sĩ này, ngươi lên làm sao vậy? Thấy ta muốn tiến lên, hắn quát lớn, đừng lại gần. Ta không dám chọc giận hắn, chỉ co rúm lại dưới bếp, nhưng hắn thân hình lắc lư, bước đi siêu vẹo, chưa đi được mấy bước, đã ngã nhào xuống vũng bùn. Nghĩa sĩ, ta cố nén sợ hãi, tiến lên vén tấm khăn mặt bẩn thỉu kia ra. Đưa tay đến gần mũi hắn thăm dò, lại phát hiện hơi thở mong manh như sợi tơ, rõ ràng là thoi thóp, sắp chết. Cách đó không xa, A Đại đã lạnh ngắt từ lâu. Không ngờ rằng, chưa đầy một nén nhang, ta đã phải thu dọn xác của mấy người, nhất thời có chút hoảng hốt. Nhìn lại trên bếp, một cái đầu vẫn còn đang nổi lềnh bềnh trong nước dùng nóng. Ta dần dần tỉnh táo lại, nghiến răng vớt cái đầu đó ra, hát nước M, Á. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U trong nồi vào bụi cỏ, sau đó kéo hai t, h, i, t, h, e nặng nề vào sâu trong tiệm, dùng rơm dạ che đậy. Làm xong tất cả những việc này, ta ổn định tinh thần, thổi tắt đèn, buông rèm cửa lớn xuống, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Trở về nhà, A Nhị đang đan giỏ dưới mái hiên, thấy ta vác một người thở hổn hển vào cửa, hắn vội vàng bỏ công việc trong tay xuống. Tiến lên giúp đỡ. Tiểu thư, đây là ai vậy? Ta cũng không biết. Trong lúc nói chuyện, người này đã được đặt trên khoảng đất trống trước sân. Nhờ ánh đèn xung quanh, mơ hồ có thể nhận ra là một nam nhân trẻ tuổi. A Nhị gánh nước từ giếng lên. Ta lấy kéo, cắt bỏ lớp vải rách nát trên người đối phương. Gỡ bỏ lớp vải dính đầy M, Á, U trên chân hắn. Vừa nhìn thấy vết thương, đã bị mùi hôi thối xông lên buồn nôn. Thấy vậy, A Nhị vội vàng lấy miếng vải rách đó che lại. Tiểu thư, người này từ đâu đến vậy? Bị thương nặng như thế, chắc chắn là không sống nổi rồi. Ta không biết gì cả, chỉ có thể lắc đầu. Sau đó, chúng ta lau người cho người nằm trên đất. Lau một cái, giống như bùn đất trôi xuống, lộ ra thân thể bên dưới, làn da trắng bệch dần dần hiện ra, chỉ thấy xương cốt thanh tú, lông mày rõ nét, đôi mắt sáng ngời, lông mày dài xanh mướt, lông mi dày như lông vũ, hắt xuống mí mắt một bóng râm nhạt. Cách chương.